Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3763, ngươi, vì sao muốn cản ta, năm càng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, nghe nói lời ấy, bốn phía rất nhiều thiên kiêu, tất cả đều đảo hấp khẩu khí lạnh, bao quát Hàn Trần Tinh Tử ở bên trong. Tứ tinh thần linh cảnh tu vi, lại có thể cùng ngũ tinh huyền thần cảnh so sánh, Bảo Lâm hậu duệ không thể tin được. Thế nào? Ngươi hoài nghi năng lực của ta, vậy ngươi có thể đi cùng hắn thử một chút. Vô Phàm Tinh Tử nói, Bảo Lâm hậu duệ ngữ khí hơi ngưng lại, không tiếp tục mở miệng. Những người khác thì là mi mục buông xuống, thầm nghĩ lấy mình tại tứ tinh thần linh cảnh thời điểm, là hạng gì chiến lực. Cuối cùng, tất cả mọi người xác định, Tô Bát Lưu vung ra bọn hắn 28 con phố. Cho dù là Tinh Tử, tại tứ tinh thần linh cảnh thời điểm, chỉ sợ nhiều lắm là cũng chính là có thể cùng nhất tinh huyền thần cảnh giao chiến. Này đã rất mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Cái kia dù sao cũng là huyền thần cảnh, thượng đẳng tinh vực ba vị trí đầu đại cảnh giới A. Chúng ta lúc ấy còn cực kỳ tự ngạo, lại không nghĩ này Tô Bát Lưu, mạnh hơn chúng ta nhiều như thế. Tứ vực hậu duệ khổ cười ra tiếng, hắn coi như là mạnh hơn, nhưng hôm nay cũng chẳng qua là một cái tứ tinh thần linh cảnh mà thôi. Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần nhìn quanh một vòng, có một loại gần như uy hiếp khẩu khí nói. Chư vị như là gia nhập thiên kiêu liên minh, vậy liền nói rõ là muốn cùng Tô Bát Lưu đối nghịch. Người này cùng ta tiếp xúc nhiều nhất, ta cũng hiểu rõ nhất, có thể nói là có thù tất báo. Hắn liền thanh thần hậu duệ đều muốn giết, sợ là cũng sẽ như thế đối đãi chúng ta. Như không đem ngăn chặn, ngày sau thật khiến cho hắn trưởng thành, hậu quả kia. Không cần ta nói. Chư vị cũng đều biết, mọi người âm thầm gật đầu, trong mắt sát cơ càng đậm. Thời khắc này Tô Bát Lưu, còn có vô số cường giả áp chế, nhưng chờ hắn đến thiên thần cảnh ngày đó, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể đem hắn như thế nào. Mà bọn hắn này chút cái gọi là thiên kiêu, sẽ bị toàn bộ bỏ lại đằng sau. Một khi Tô Bát Lưu thật muốn giết gà dọa khỉ, tìm người lập uy, vậy bọn hắn, khẳng định là nhóm đầu tiên. Dạng này cũng tốt. Hàn Trần Tinh Tử hít một hơi thật sâu, ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi, ta như bày ra toàn lực, một dạng có khả năng đem hắn hạ gục, như Tô Bát Lưu thật chỉ có chút bản lãnh này, vậy hôm nay, hắn liền muốn mệnh tang tay ta. Mọi người ở đây, có khiếp sợ, có âm trầm, có không cam lòng, có kiêng kỵ. Đủ loại cảm xúc, tất cả đều tại Tô Hàn thể hiện ra ma pháp tu vi thời điểm, biểu hiện trên mặt. Cho dù là Tác Doanh, Thẩm Thiên Lệ đám người, đều tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Tô Hàn thi triển ma pháp tu vi, cũng chưa từng nghĩ tới hắn thế mà còn biết đi tu luyện ma pháp. Từ khi hắn tới đến thượng đẳng tinh vực, vẫn luôn là tại tu luyện võ đạo cùng thể xác, ma pháp này tu vi lại là khi nào tăng lên. Hắn có thật nhiều nguyên tố tinh thạch, nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể ánh sáng thôn phệ những nguyên tố này tinh thạch hay sao? Cái kia đến thôn phệ nhiều ít, rầm rầm rầm. Hư không bên trên, nổ vang không ngừng, là thanh thần hậu duệ một mực tại oanh kích Tô Hàn hình thành băng không. Tô Bát Lưu, thả ta ra ngoài, sau một lát, hắn dừng lại oanh kích, cắn răng nghiến lợi nói. Ta chính là thanh thần hậu duệ, thanh quân tọa hạ thân truyền đệ tử. Lại không nói hôm nay ngươi ta chẳng qua là luận bàn, liền nói ta sư tôn đang ở tộc giới sơn cùng yêu ma liều mạng, ngươi như đụng đến ta, hắn có thể hay không thất vọng đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị cổ thần cảnh đại năng nếu là thất vọng đau khổ, cái kia sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Ngươi có nghĩ tới không, còn có, ngươi bản thân liền là tuần tra đại tôn, ngươi không tự mình đi chống lại yêu ma thì cũng thôi đi, lại tại đây bên trong, mong muốn tàn sát nhân tộc thiên kiêu, ngươi bất nhân bất nghĩa, không đức không tuân theo, làm trái rất nhiều đám tiền bối ý niệm, nên nghiêm trị, soạt. Tô Hàn tay cầm vung lên, cái kia áo giáp màu vàng óng trực tiếp bị hắn cho lôi xuống. Cho đến giờ phút này, ngươi còn tại cầm tuần tra đại tôn nói sự tình. Người thiên kiêu liên minh làm tất cả những thứ này, không phải liền là mong muốn tước đoạt Tô Mỗ hủy diệt hậu duệ phong hào, tuần tra đại tôn thân phận. Các ngươi mong muốn, cái kia Tô Mỗ liền cho các ngươi, xem các ngươi có thể hay không cầm nổi. Tô Hàn vung mạnh lên tay. Cái kia áo giáp màu vàng óng lập tức xông về thanh thần hậu duệ vị trí. Người sau chau mày, này kim giáp chẳng qua là bình thường áo giáp, đại biểu thân phận không giống nhau mà thôi. Hắn vốn cho là Tô Hàn đem kim giáp ném đến, trong đó sẽ có dấu chuyện ẩn ở bên trong, có thể cho đến kim giáp bao trùm băng không, đem hắn ánh mắt cho che khuất, cũng không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong xuất hiện. Phá, cũng là tại thanh thần hậu duệ vô cùng lo sợ thời điểm, Tô Hàn trong miệng, chậm rãi phun ra một chữ. Oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền truyền ra, những cái kia băng không đột nhiên nổ tung, hàng loạt khối băng thế mà tạo thành băng nhũ, chớp mắt hướng phía thanh thần hậu duệ đâm tới. Người sau trên thân đã nhiều hơn một chút phòng ngự, nhưng tất cả đều bị băng nhũ cho đâm rách, thậm chí có một đạo băng nhũ đã xuyên thấu thanh thần hậu duệ nguyên thần, khiến cho hắn bị trọng thương, nguyên thần hư huyễn bất định. Tô Bát Lưu, ngươi dám giết ta? Thanh thần hậu duệ hai mắt trừng trừng. Ào ào ào, băng nhũ càng ngày càng nhiều, trên người hắn phòng ngự đã cực kỳ yếu kém, chỉ cần sụp đổ một khắc này xuất hiện, vậy những thứ này băng nhũ liền sẽ đem hắn nguyên thần chớp mắt diệt đi. Ngay tại lúc giờ phút này, có một trang giấy phủ bỗng nhiên theo giữa hư không hiển hiện. Cái kia lá bùa xuất hiện nháy mắt, hết thảy băng nhũ tất cả đều dừng lại di chuyển, đồng thời dần dần tiêu tán, giống như là hóa thành mị phấn một dạng. Tô Hàn tầm mắt nheo lại, thanh thần hậu duệ nơi đó thì là nhẹ nhàng thở ra, chợt lộ ra mừng như điên, cung kính nói, đa tạ thiên phù thượng nhân ân cứu mạng. Ông, hư không có vù vù xuất hiện, một đạo thân mang hoàng y, thoạt nhìn vô cùng xưa cũ, rồi lại tràn ngập trận trận uy áp thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Chính là cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, thiên phù thượng nhân. Mi tâm của hắn, đồng dạng là không có sao trời, nhưng cũng không phải là trơn bóng, mà là dán vào một tấm như ngôi sao lớn nhỏ lá bùa. Đầu của nó đỉnh còn mang theo một cái đồng dạng màu vàng đất mũ, cho người ta lần đầu tiên cảm giác giống như là những cái kia trôi giạt tại thế gian thần côn. Đương nhiên, thiên phù thượng nhân uy danh hiển hách, không ai sẽ đem hắn cùng đám thần côn kia cùng nhau tương đối. Gặp qua thiên phù thượng nhân, bái kiến thiên phù thượng nhân, mắt thấy thiên phù thượng nhân xuất hiện, lập tức có không ít thân ảnh khom mình hành lễ. Người trước cũng không để ý tới những người này, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi, vì sao không hành lễ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn khẽ hít một cái khí, nhìn thẳng thiên phù thượng nhân, không ti không lên tiếng. Ngươi, vì sao muốn cản ta? Oanh, hắn lời này vừa nói ra, bốn phía trực tiếp vỡ tổ. Một cái tứ tinh thần linh cảnh, thế mà đã bình ổn chờ ngữ khí, tới hỏi lại một vị cổ thần cảnh. Hắn coi như là lại cuồng, cũng không thể cuồng đến như thế trình độ. A, ngươi coi như là mạnh hơn, có thể so sánh huyền thần cảnh, có thể chỉ cần thiên phù thượng nhân một đạo uy áp, liền có thể trong nháy mắt diệt sát đó. A, cuồng bội. Thiên phù thượng nhân lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay. Xoẹt, hư không chớp mắt xé rách, một đạo màu đen nhánh quỹ tích, trong chốc lát đến Tô Hàn trước mặt. Thanh thần hậu duệ hưng phấn tột đỉnh, ước gì Tô Hàn lập tức phải chết ở trước mặt của hắn. Nhưng để hắn thất vọng là, tại cái kia quỷ tích sắp xuyên thấu Tô Hàn thời điểm, lại có một đạo màu xanh đậm lôi đình bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đột nhiên làm vỡ nát cái kia đạo màu đen nhánh quỷ tích, lại theo quỷ tích mà quay về, hướng phía thiên phù thượng nhân đánh tới. Người sau sắc mặt biến hóa, từng có vạn lá bùa hiển hiện. Nhưng tại nhìn như chẳng qua là như là con rắn nhỏ lôi đình phía dưới, lại toàn bộ bị phá hủy. Cho đến cuối cùng, lôi đình cổ thần thân ảnh hiển hiện, cái kia lôi đình lúc này mới tan biến. Mà thiên phù thượng nhân, thì là trọn vẹn lui lại mấy chục bước. Hắn nuốt xuống trong miệng máu tươi, lại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt có nồng đậm kiêng kỵ. Tà Vân Vương phủ muốn phụ tá người, người cũng dám động. Lôi đình cổ thần cái kia dáng vẻ ôn hòa tan biến. Hắn toàn thân trên dưới, đều bao trùm tại lôi đình ở trong. Kinh khủng nhất là, những lôi đình đó, cũng không phải là toàn bộ đều là màu xanh đậm, có rất nhiều màu tím, có rất nhiều màu đỏ, có rất nhiều màu đen, càng có, lại có thể là nhiều loại màu sắc chồng chất. Tại thiên phù thượng nhân yên lặng thời điểm, tại tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ thời điểm, lôi đình cổ thần thanh âm, lần nữa truyền ra. Tự đoạn một tay, răn đe. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.